ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới rất hay và cảm động thuộc thể loại ngôn tình thực tế có tên Món nợ nhân duyên của tác giả Trinh Hoàng. Bộ truyện xoay quanh nhân vật chính tên Linh. Cô là con nuôi của một gia đình giàu có. Vì trả ơn chăm sóc nuôi dưỡng cho bố mẹ nuôi của mình mà Linh đã chấp nhận lấy một người chồng mình chưa từng quen biết. Cuộc sống làm dâu sau kết hôn là những chuỗi ngày đầy biến động và sóng gió. Để biết được nội dung và diễn biến của bộ truyện rất hấp dẫn này, ngay sau đây mời các bạn cùng đến với tập 1. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Tôi tên Linh, là trẻ mồ côi. Ngay từ khi sinh ra đến giờ, tôi vẫn chưa hề biết mặt bố mẹ mình. Nghe các sư thầy kể lại, tôi được đặt trước cổng chùa từ khi tôi mới vài ngày tuổi. Năm tôi lên 7, thì bất ngờ nhà họ Đỗ nhận tôi về nuôi trong lần họ xuống chùa từ thiện. Về đó tôi được ăn uống, đi học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống bình lặng êm đềm của tôi cứ thế trôi qua, cho tới ngày bố nuôi tôi cần rất nhiều tiền đầu tư dự án mới. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại do mẹ nuôi sắp xếp, coi như đền đáp công ơn của bố mẹ đã chăm sóc, nuôi dưỡng tôi hơn chục năm qua. Vì nhà chồng tôi rất giàu, nên đám cưới của tôi cũng được tổ chức sang trọng xa hoa lắm. Tôi mặc bộ váy cưới trắng tinh, trang điểm tỉ mỉ, ngắm mình thật kỹ trong gương. Ước mơ của bao cô gái mà tôi không sao cười nổi. Trước lúc tôi lên xe hoa, mẹ nuôi có gọi lại dặn dò mấy lần. Nhà đó hơi phức tạp, con về đó biết điều một chút, mẹ chồng nói gì cũng phải tiếp thu, đừng cãi lại bà ấy, ảnh hưởng đến việc làm ăn nhà mình. Tôi vâng vâng dạ dạ, mà trong lòng xót xa vô cùng. Hôm nay tôi phải lấy người đàn ông mà tôi mới chỉ gặp mặt một lần, không biết những ngày tháng sau này tôi sẽ sống ra sao. Hạnh phúc mua bằng tiền, xin hỏi có mấy ai được viên mãn đâu chứ. Về nhà chồng, tôi bơ vơ giữa đoàn khách khứa xa lạ. 23 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học Tài chính Hà Nội, còn chưa kịp đi xin việc làm, đã gấp gáp trở thành vợ người ta. Mọi việc diễn ra như một giấc mơ, làm tôi vẫn còn mông lung mơ hồ. Hoàng tử hay lọ lem chỉ có trên tivi mà thôi. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ nhất hoàn cảnh của mình bây giờ đáng thương thế nào. Tối hôm đó, hơn 1 giờ đêm, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng chồng mình đâu. Lặng lẽ ngồi im trên cái ghế sofa chờ thật lâu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi có người lay tôi vài cái, tôi mới giật mình dụi mắt tỉnh giấc. Giọng nói lạnh lùng pha chút khàn khàn của Thịnh vang lên. Cô dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta có vài phần khó hiểu. Anh muốn nói gì? Tôi biết cô chẳng yêu thương gì tôi, nhưng vì tiền đầu tư cho gia đình nên cô mới chấp nhận lấy tôi. Vậy chúng ta đừng làm khó nhau. Cô sống phần của cô, tôi sống phần của tôi. Hôn nhân thương mại nói dễ không dễ, nhưng cũng chẳng khó. Cô hiểu tôi nói gì không? Ý anh muốn tôi sống như bù nhìn à? Cũng không khác biệt lắm. Miễn đừng làm ảnh hưởng đến phần trăm cổ phần tôi được hưởng. Đợi chỗ đứng của tôi vững chắc rồi, cô yêu ai có thể ra đi. Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Tôi nghe mấy lời anh ta nói mà tỉnh cả ngủ. Thực ra đây chính là điều tôi mong muốn nhất trong lúc này. Cảm ơn sự thẳng thắn của anh. Tôi không có lý do để từ chối lời đề nghị này. Quyết định vậy đi. Hàng đêm tôi sẽ ngủ ở ghế sofa nhường giường cho anh. Còn ban ngày trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng. Anh cư xử sao đừng để bố mẹ tôi biết là được. Thịnh gật đầu cười nhạt. Ok, tôi đồng ý. Lúc sau không biết anh ta suy nghĩ thêm chuyện gì mà lại tiếp lời. Trong nhà cô gây xích mích với ai, tôi không quan tâm, miễn sao đừng động đến Thảo là được. Thảo là tên em dâu tôi. Nói rồi anh ta quay người bước lên giường, để lại tôi với mớ suy nghĩ bỏng bong trong đầu. Ầm ầm. Sáng hôm sau, mới 6 rưỡi, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, giọng cô Hải vọng vào rõ mồn một. Cô Linh ơi, bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống ăn sáng đó. Dạ, cháu xuống luôn đây. Tôi hốt hoảng, vụt dậy chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, nhìn về phía giường chẳng thấy Thịnh đâu. Chết thật, mới ngày đầu tiên về làm sâu mà đã để mẹ chồng phải sai người gọi xuống ăn sáng rồi. Dưới phòng ăn, bố mẹ chồng tôi đang ngồi chính giữa, hai bên lần lượt là Thịnh và vợ chồng Tú, em trai của chồng tôi. Tôi liếc cúi đầu lý nhí. Con xin lỗi cả nhà. Bố chồng tôi khẽ cười cất tiếng. Không sao đâu, nhà mình có thói quen ăn sáng sớm, con mới về chưa biết, mai kia tập dần là được. Mẹ chồng tôi thì nguýt một cái rõ dài. Thôi ngồi xuống ăn đi, còn đứng được ra đấy làm gì nữa. Tôi lặng lẽ kéo cái ghế ngồi xuống ngay cạnh Thịnh. Cả bữa cơm không ai nói với ai câu gì, không khí ngột ngạt căng thẳng, chẳng khác gì kỳ thi đại học của tôi. Ăn uống xong xuôi, ba người đàn ông cùng lái xe rời đi. Tôi định bước lên phòng thì mẹ chồng gọi lại. Linh, tôi không biết ở nhà bố mẹ dạy chị thế nào, nhưng gả sang đây rồi thì phải tuân theo nề nếp gia đình tôi, chứ không có chuyện con dâu ngủ trưa mắt lên để mẹ chồng sai người gọi xuống ăn sáng như hôm nay đâu. Tôi biết lỗi của mình đành nhẹ giọng cúi đầu. Con xin lỗi mẹ, tại hôm qua con mệt quá nên ngủ quên mất. Tôi nói để chịu rút kinh nghiệm, người ta nhìn thấy lại mất mặt gia đình tôi. Vâng, con nhớ rồi ạ. Từ mai chị phải dậy từ 5 giờ, quét dọn nhà cửa, phụ cái Thảo và cô Hải nấu nướng đồ ăn sáng. Nhà tôi không thừa cơm, nuôi dưỡng kẻ vô công rồi nghề đâu. Vâng. Trước khi kết hôn, tôi có gặp bà một lần rồi. Nghe mẹ nuôi tôi nói, bà vốn không vừa mắt tôi đâu. Có điều bố chồng tôi quyết định hôn lễ này nên bà mới thuận theo. Về đây làm dâu, trăm điều phải trái tôi không dám nói, chỉ mong mẹ chồng đừng quá khắc nghiệt với tôi là được. Dù sao nhà bà cũng đang đầu tư rất nhiều tiền cho công ty của bố nuôi tôi. Chửi thêm vài câu nữa, mẹ chồng tôi tức tối đùng đùng bỏ lên lầu. Thảo nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nhưng không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không, mà trong ánh mắt đó tôi lại thấy vài phần xem thường cộng thêm thích thú. Chị đừng lo, tính mẹ vậy thôi, chứ không để bụng đâu. Ngày em mới về đây làm dâu cũng thế, bây giờ thì khác, mẹ coi em như con gái rồi. Tôi cười lịch sự trả lời. Chị cũng mong là vậy. Dứt lời, Thảo kéo tay tôi ngồi xuống ghế thì thầm. Chị cố gắng lên, có gì cứ tâm sự với em, giúp được thì em giúp, đừng nghĩ ngợi một mình chết, hại sức khỏe lắm. Chị cảm ơn em nhé. Ơn huệ gì đâu chị, cùng phận làm dâu nhà giàu thôi mà. Chiều hôm đó, tôi và cô Hải vừa nấu cơm xong, ra sân cho thoáng, thì có một người phụ nữ kéo cái vali sành sạch, mở cửa bước vào nhà tự nhiên. Nhìn thấy tôi, cô ta nhếch mép coi thường. Em là Linh, vợ anh Thịnh à? Tôi ngơ ngác chưa kịp trả lời cô ta, thì mẹ chồng tôi đã đon đả chạy ra tận nơi. Phương, sao nay con mới về? Người phụ nữ tên Phương hai mắt rưng rưng, ôm chầm lấy mẹ chồng tôi. Tại con có việc đột xuất nên không về dự đám cưới của anh Thịnh được, con xin lỗi bác. Không sao, về là tốt rồi, lên phòng nghỉ ngơi tí cho đỡ mệt đi con. Quay sang tôi, mẹ chồng đổi giọng luôn. Chị vào bếp pha cho Phương cốc nước chanh, bỏ ít đường thôi, Phương không thích ngọt, nhanh lên đấy, hay lại đến chiều mới mang lên. Tôi lật đật nghe theo lời bà, chạy đi pha nước chanh thật. Vừa định bê lên thì gặp ngay Thảo đang ngồi cắm hoa ngoài phòng khách. Chị mang nước chanh lên cho chị Phương à? Ừ, mẹ vừa bảo chị pha. Thế chị mang lên luôn đi, không mẹ lại mắng đấy. Vừa tới cửa phòng, còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng mẹ chồng đang kể lể. Tai họa gì mà rước ngay phải con Linh kia. Đám cưới hôm qua toàn bác với bác trai lo hết, thế mà sáng nay nó còn kêu mệt không dậy sớm được, phải để cô Hải lên tận phòng gọi xuống ăn sáng. Chán ơi là chán. Khéo Linh mệt thật đấy bác ạ. Chứ làm gì có chuyện mới ngày đầu làm dâu đã ngủ quên thế. Ôi giời, con không phải bênh nó, nhìn cái mặt đã không ưa rồi. Ăn nói thì cọc cằn, không biết bác trai có tính toán gì mà nhất quyết muốn lấy nó cho thằng Thịnh. Ấy đừng, sao bác lại nói vậy? Nhỡ Linh nghe thấy lại buồn. Bác nói cho nó nghe đấy, sợ gì nó buồn với vui. Con dâu của bác suy xét kỹ càng, chỉ có mình con là phù hợp nhất, vừa xinh đẹp giỏi giang, còn môn đăng hộ đối. Tại con với anh Thịnh không có duyên, Chị còn cũng ao ước có người mẹ chồng như bác mà. Chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà đều một tay bác lo. Nhiều lúc con khâm phục bác cực. Mẹ chồng tôi ưa nịnh, nghe xong cười khành khạch. Con bé này, ăn gì mà miệng ngọt như mía lùi thế? Không giống nhiều người nói ra câu nào là muốn chửi câu đó. Ngoài này tôi đứng lặng im, nghe toàn bộ câu chuyện không sót từ nào. Tự dưng thấy trong người tủi thân kinh khủng. Tôi và Thịnh tuy không yêu thương gì nhau, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, có đám cưới, đám hỏi đàng hoàng. Ấy vậy mà bây giờ mẹ chồng tôi đang hiên ngang tuyên bố tôi là đổ tai họa. Thú thật, tôi vốn chẳng thuộc loại phụ nữ hiền lành cam chịu gì. Một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, không mạnh mẽ thì có sống nổi đến hôm nay không? Xem ra hai người này coi thường tôi quá rồi. Mỉm cười một cái trấn an bản thân, tôi bưng cốc nước chanh vào bình tĩnh đặt nhẹ lên bàn. Em mời chị uống nước. Phương gật đầu nhìn tôi nhưng không hề nói một lời cảm ơn, còn mẹ chồng thì cao quá gắt gỏng. Khiếp quá, cái Phương nó chờ được cốc nước chanh của chị mà sắp khô cả cổ họng rồi kia kìa. Tôi vẫn điềm nhiên không tỏ vẻ gì. Con xin lỗi. Lỗi phải gì giờ này, tôi nghe nói chị mới tốt nghiệp đại học tài chính cơ mà, sao cư xử chẳng giống kẻ con có học đàng hoàng thế? Hay chị quen cái thói được cung phụng rồi nên về đây ấm ức khó chịu với tôi? Bình thường tôi mà nghe được những lời này, thể nào máu điên trong người tôi cũng dồn lên não, quyết không để mình chịu thiệt thòi đâu. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, tôi mà cãi lại bà ngay lúc này thì có người vui quá còn gì, không cẩn thận còn ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình tôi. Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra đổ xuống sông xuống biển hết à? Nên tôi quyết định nhịn, chứ không phải tôi sợ bà. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Phương ngồi bên nhếch mép dở giọng khuyên răn. Bác ơi, chắc tại Linh mới về nhà mình còn chưa quen, chứ cháu thấy em ấy không cố ý đâu. Bác bị bệnh huyết áp cao, đừng giận nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe, cháu lo lắm. Tôi chẳng thèm đáp lời cô ta, tránh trường hợp lại cãi vã thêm. Chào mẹ chồng qua loa rồi quay người đi xuống dưới luôn. Thảo lúc này đã cắm xong hoa, thấy tôi cô ấy vời vời. Chị nhìn em cắm bình hoa này có được không? Đẹp lắm, em đi học cắm hoa à? Không, mẹ em tự dạy em thôi. Chợt nhớ ra điều gì tôi lại hỏi Thảo. Chị Phương có quan hệ gì với nhà mình thế? À, chị ấy là con gái bạn thân của mẹ, gia đình định cư bên Mỹ. Con mỗi mình ở Việt Nam, mẹ thương hại nên bảo chị ấy sang đây ở chung cho đỡ buồn. Em cưới về chị ấy đã sống ở đây rồi, mà em nói nhỏ với chị này. Chị Phương thích anh Thịnh lắm đấy, mà bố không đồng ý, nhất quyết bắt anh Thịnh lấy chị phải đề phòng nha. Đề phòng gì đâu em, vợ chồng tin tưởng nhau là chính. Biết thế, nhưng mẹ với chị ta lại hợp nhau cơ, chị không thấy nãy giờ toàn nghe tiếng cười à? Thôi kệ chị ấy, người ta ép dầu ép mỡ, chưa ai nỡ ép duyên. Thảo nghe xong, không đồng ý quan điểm của tôi, vẫn còn phân vua giải trình một hồi, mà tôi lại chẳng quan tâm, lặng lẽ dọn cơm, mời mẹ chồng xuống ăn. Hình như cô em dâu này quá quan tâm đến chuyện vợ chồng tôi thì phải. Đầu giờ chiều, tôi đang lúi húi lau dọn bát đĩa, thì nhận được điện thoại của mẹ nuôi gọi đến. Con làm gì mới ngày đầu về làm dâu mà đã để mẹ chồng con gọi sang trách mẹ thế này? Tôi ngơ ngác một hồi mới trả lời mẹ. Mẹ chồng con nói gì ạ? Bảo con không biết phép tắc, ăn nói thì cọc cằn, nhà cửa bừa bộn không dọn được cái gì, pha được cho khách cốc nước chanh thì cả tiếng đồng hồ mới xong. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý hơn. Chưa đợi tôi nói hết câu, mẹ nuôi đã gắt lên. Chẳng biết đầu óc con để đi đâu, con đã đồng ý gả về bên ấy rồi thì cư xử cho đàng hoàng vào chứ. Nhà mình bây giờ con nhờ nhà họ nhiều, cứ thế này bố mẹ phá sản lúc nào không hay đâu. Mẹ không muốn nói nhiều với con, con tự mình suy nghĩ kỹ đi. Hơn chục năm qua bố mẹ có đối xử tệ bạc với con không? Mẹ nuôi tôi là thế, luôn có bản lĩnh nói những lời làm tôi không sao mở miệng cãi lại được. Ngày còn bé tôi cứ tưởng mình may mắn nên mới được nhà họ nhận nuôi, nhưng sau này lớn lên mới biết mọi chuyện không như tôi nghĩ. Sự thật là bố mẹ nuôi tôi bị muộn con, đi xem bói người ta bảo phải nhận thêm một đứa con nuôi làm con đầu rồi mới đẻ được. Trùng hợp sao tuổi tôi lại hợp với tuổi bố nên tôi được họ nhận về luôn. Linh, con có đang nghe mẹ nói không? Tôi giật mình lắp bà lắp bắp. Con vẫn đang nghe đây. Bố con tuổi tác cũng cao rồi, không chịu nổi sóng gió thương trường nữa đâu. Hai em lại còn nhỏ, chưa giúp được gì, Nhà mình bây giờ dựa cả vào con đấy. Mẹ cúp máy đây, con lựa đường đi xin lỗi mẹ chồng con đi. Vâng ạ, con chào mẹ. Tôi tắt máy mà thấy khó chịu quá. Chẳng hiểu sao mọi chuyện cứ rối tung lên. Cứ tưởng yên phận làm vợ Thịnh 2-3 năm rồi đường ai nấy đi cho khỏe, chứ ai ngờ đụng chúng bà mộng trẻ khó ưa thế này. Con dâu sai hay đúng không cần biết, cứ phải gọi về nhà đẻ kêu ca mới vừa ý cơ. Vài hôm sau, tôi mải mê tìm mấy cành hồng ngoài sân thì nghe tiếng nói lanh lảnh của Vương vang lên sau lưng. Nhìn em tuổi cũng còn trẻ, chị có phải câu khuyên em thế này. Thứ đã không thuộc về mình, đừng mất công toan tính làm gì, chỉ thiệt thân thôi. Anh Thịnh không thích em, bác Ngân, mẹ chồng tôi không ưa em thì cố chấp cũng vô ích. Tôi đã định bỏ qua rồi mà cô ta còn cứ thích trêu ngươi thì đừng trách tôi ác. Anh Thịnh không thích em, nhưng em cũng đàng hoàng làm vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, còn hơn một số người muốn mà không được. Mặt Phương méo sạch, chắc cô ta không ngờ tôi có thể thốt ra những lời này, miệng không ngừng rít lên. Cùng lắm là cái loại bán thân lấy tiền, tưởng mình cao quý sao ai với ai. Để xem mày chịu đựng được mấy ngày, lại trơ trẽn không có tự trọng. Tôi nghe bốn chữ bán thân lấy tiền, tự dưng tức điên lên, trừng mắt quát rõ to. Tôi trơ trẽn, nhưng chẳng ăn nhờ ở đậu nhà ai. Chị cao quý tranh xả, mà suốt ngày sang đây ăn vạ. Biết người ta mới cưới, còn không chịu từ bỏ ý định, có khác gì mấy con giáp thứ 13 ngoài kia không? Chát, chát. Hai cái tát đau điếng rơi xuống má tôi đỏ ửng, còn chưa kịp phản ứng đã bị mẹ chồng túm lấy tóc dúi mạnh xuống. Mày vừa nói cái gì? Mày bảo ai là con giáp thứ 13? Tao nói cho cái mặt mày biết nhé, nhà tao không có cái loại hỗn láo như mày đâu. Tưởng gà về đây rồi muốn làm gì thì làm à? Tao mời cái Phương về đây ở, bố chồng mày còn chưa có ý kiến gì mà mày dám to mồm chửi nó. Có phải mày muốn vài hôm nữa trèo lên đầu tao ngồi luôn không? Con không có ý đó. Vậy mày có ý gì? Khôn khéo tử tế con chẳng ăn ai, lươn lẹo mất dậy thì tao tống cổ sống. Nên nhớ nhà mày đang cần nhà tao, chứ nhà tao chẳng nợ nần gì nhà mày đâu. Thảo chạy một mạch từ trong nhà ra, kéo tay tôi đứng trước mặt mẹ chồng. Chị xin lỗi mẹ với chị Phương đi. Tôi bướng bỉnh gân cổ lên. Chị không sai, cô ta mới phải là người phải xin lỗi. Chị và cô ta có thủ án gì nhau mà cô ta chửi chị trơ trẽn không có tự trọng. Chị đừng nói nữa, mẹ đang giận đấy. Mẹ chồng tôi đẩy mạnh Thảo sang một bên. Con đứng qua chỗ khác ngay, chuyện không liên quan đến mình tốt nhất đừng xen vào. Nhưng mà chị Linh... Không nhưng nhịn gì hết, đừng để mẹ phải nặng lời với con. Nhìn qua cái bản mặt đang nhếch mép cười khoái chí của Phương, tôi tự dặn bản thân mình phải bình tĩnh mà không sao kiềm chế được. Con không sai, tại cô ta xỉ nhục con trước. Hai tai tôi không điếc, nghe rõ ràng chị chửi người ta là con giáp thứ 13. Mà chị vẫn khăng khăng đổ tội cho nó à? Chị hết thuốc chữa thật rồi. Hôm nay tôi không dạy dỗ chị đàng hoàng, thế nào cũng có ngày chị cho cả nhà tôi ra đường. Ngoài cổng tiếng động cơ xe của Thịnh vừa đúng lúc ngắt. Vợ con có sai, có hỗn cũng phải do con dạy, chứ không dám làm phiền đến mẹ. Mẹ chồng tôi như làm việc xấu bị phát hiện, đứng im lìm mãi mới thốt ra câu. Con nói gì vậy Thịnh? Con đi làm không biết đó thôi. Con Linh nó vừa chửi cái Phương là con giáp thứ 13. Phương đứng bên cũng nhiệt tình hùa theo. Đúng rồi đấy, em không lẳng lơ cũng chẳng cướp chồng của ai. Bị chửi như thế, anh thấy dễ chịu không? Bác chỉ muốn đòi lại công bằng cho em thôi, anh đừng trách bác. Thịnh tỏ vẻ không quan tâm, bước qua hai người họ bỏ thẳng vào trong nhà. Cô mới về đây được mấy ngày mà nhộn nhịp quá nhỉ? Tôi phớt lờ lời anh ta nói, chỉ cặm cụi nấu cơm tối cùng cô Hải. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, lấy lý do người không khỏe, xin phép bố chồng chuồn lên phòng luôn. Chân vừa tới cầu thang đã nghe thấy giọng mẹ chồng đon đả. Ông xem con dâu kiểu gì, cơm còn chưa nuốt xuống bụng đã vội lên phòng trốn. Không phải tôi khó khăn gì đâu, nhưng muốn nói chuyện với nó để mẹ con bớt căng thẳng mà khó quá. Cái Linh nó mới về nhà mình, còn đang lạ nước lạ cái, bà đừng suy đoán nhiều. Sao ông cứ bênh nó chằm chằm thế? Tôi không bênh ai, cái gì đúng thì tôi nói. Cả cuộc hôn nhân này nữa, nếu ông muốn đầu tư vào nhà nó thì chỉ cần rót tiền ký hợp đồng là xong, tội gì còn phải rước nó về nhà mình. Đằng nào nó cũng không phải con đẻ nhà kia đâu. Chuyện làm ăn bà không biết thì đừng xen vào. Lên phòng tôi đóng chặt cửa, nằm vật ra ghế sofa chùm chăn kín mít. Một lúc sau Thịnh cũng theo lên, thay cái áo sơ mi trắng ra rồi hỏi thẳng vấn đề. Cô làm gì mà mẹ ghét cô thế? Tôi thở đều đều giả vờ ngủ mà anh ta vẫn không bỏ qua. Tôi đang hỏi cô đấy. Cô có nghe thấy không? Sẵn cơn bực trong người, không để nang gì hết, tôi vực dậy gân cổ lên. Ghét một người cũng cần có lý do cơ à? Sao anh không xuống hỏi thẳng mẹ anh ấy, hỏi tôi làm gì? Tôi mà biết thì mọi chuyện đã khác. Anh đừng tưởng ai cũng giống ai. Tôi không có tình cảm với anh, càng không có hứng thú với gia tài nhà anh. Nhưng mẹ anh thì sao? Có coi tôi là con người không? Hở tí là điện về trách mắng mẹ tôi. Không biết bà ấy nghĩ tôi là trẻ con hay cho rằng tôi bị thiểu năng trí tuệ. Tôi chỉ muốn yên phận thôi mà. Sao các người cứ thích ép tôi? Rốt cuộc các người muốn gì? Thịnh đờ người, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như sinh vật lạ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Hai mắt tôi cay cay, tuôn hết bực bội trong lòng, giờ phần nào cũng thấy nhẹ nhàng. Thôi bỏ đi, coi như tôi lắm lời. Ầm ầm, cánh cửa phòng bị Phương đập liên hồi không thương tiếc. Anh Thịnh ơi, ra đây em nhờ chút. Tôi đưa tay nhanh chóng, lau vội mấy giọt nước mắt, còn chưa kịp trào lên khóe mi. Gì chứ, bảo tôi bày bộ mặt yếu đuối, không có sức phản kháng ra cho Phương xem, là không thể nào nhé. Đợi mãi trong phòng không có bất cứ phản ứng gì, Phương càng gấp rút gào to hơn. Anh Thịnh ơi. Tôi quay mặt đối diện với Thịnh, giọng nói bâng quơ. Mời anh ra giải quyết hậu cung của anh, đừng để cô ta vào đây chọc tức tôi. Tôi không nhịn nữa đâu. Thịnh cau mày khó chịu, nhưng Trần vẫn bước ra cửa. Có chuyện gì thế? Trong này tôi cầm điều khiển tivi bật to tiếng lên rồi, mà vẫn nghe thấy tiếng nói óng ẹo, điệu chảy nước miếng của Phương. Không biết cái iPad của em bị làm sao, mà suốt từ chập tối đến giờ không tài nào gọi cho mẹ được. Anh sang xem hộ em tí. Thò đầu ra, tôi còn phát hiện trên người cô ta chỉ mặc mỗi cái váy ngủ hai dây màu đỏ mỏng tanh, ngắn cũn cỡn, không mặc áo lót để lộ gần nửa bầu ngực ra ngoài, lại còn cố tình đong đưa trước mặt Thịnh. Tự dưng tôi muốn xông vào cho cô ta vài cái bạt tai cho bõ tức. Bảo giống con giáp thứ 13 thì tự ái oan uổng lắm cơ. Đành rằng tôi và Thịnh không có quan hệ gì, nhưng tôi nhìn cô ta chướng tai gai mắt lắm. Suy cho cùng, chuyện xảy ra mấy hôm nay cũng đều do cô ta một tay gây dựng, chứ có điều gì tự nhiên đâu. Trời chẽn dối trá tôi gặp nhiều rồi, nhưng đến mức này thì tôi mới được mở mang tầm mắt. Mấy cái phần mềm đấy anh không biết đâu, em mang xuống hỏi Tú, không thì mai mang ra hàng nhờ họ chỉnh cho. Anh cố giúp em với, em đang có việc gấp muốn bàn với mẹ. Lần trước em thấy anh sửa iPad cho Thảo nên mới dám nhờ mà. Đến đây thì Thịnh gắt nhẹ. Anh đã bảo anh không biết mà. Phương ỉu xìu lí nhí trong cổ họng. Vậy em về đây, em xin lỗi vì làm phiền anh. Cửa phòng lần nữa đóng lại, tôi chẳng làm gì mà cứ thấy bản thân vui vui, nằm xuống ghế cười tủm tỉm. Đáng đời chưa? Người ta đã không thích, còn cố đeo bám làm gì cho khổ. Tự trước lấy nhục nhã, rồi đổ hết lên đầu tôi. Nghĩ cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ chồng tôi không bắt bẻ được gì thì hậm hực lắm. Này ai nấu phở vậy? Cô Hải nhanh nhào chỉ sang tôi. Linh nấu đấy chị ạ, tôi vừa thử qua rồi, ngon chẳng khác ngoài quán là bao đâu. Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, mẹ chồng tôi trừng mắt lên. Chị không biết tôi rất ghét hạt tiêu à? Sao lại cho vào phở, lại còn mặn nữa? Có phải chị không muốn tôi ăn không? Tôi múc mùi nước cho bát phở của mình, đưa lên miệng nếm thử. Lạ thật, tôi có thấy mặn đâu, bình thường mà. Còn hạt tiêu trước khi nấu, tôi đã hỏi cô Hải rồi, chính cô bảo mẹ có ăn được mà. Để con làm cho mẹ bát khác, phở bò phải cho một ít hạt tiêu vào thì mới ngon chứ mẹ. Không dám phiền đến chị, nấu nướng không ra sao còn già mồm cãi. Thảo pha cho mẹ cốc sữa, sáng ngày ra chưa ăn gì đã tức no cả bụng rồi. Bố chồng tôi vừa đi tập thể dục về, thấy cả nhà om sòm. Ông bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm trầm. Làm cái gì mà mở mắt hai mẹ con đã to tiếng nặng nhẹ với nhau thế? Ông về mà xem đứa con dâu chuẩn mực của ông, biết tôi ghét hạt tiêu còn cố tình cho vào phở. Tống đầy muối vào ăn tổn hại thật, chứ được lợi lộc gì. Bố chồng tôi nhìn bát phở trước mặt, cúi xuống ăn thử. Tôi thấy ngon mà, mọi khi bà vẫn ăn hạt tiêu đấy thôi, nay tự nhiên lại dở chứng ghét. Ông đừng nói linh tinh, ngon thì mình ông ăn hết đi. Thì ra là thế. Không phải tôi nấu mặn, cũng chẳng phải tại tôi cho hạt tiêu vào phở, mà vì bà không ưa thôi, nên cũng ghét luôn món ăn tôi nấu. Thịnh lưỡng thững từ trên lầu bước xuống, buông lời lạnh nhạt. Có vẻ vợ con không phục vụ được mẹ, để mai con thuê thêm giúp việc nữa cho mẹ thoải mái sai bảo nha. Không phải đâu, mẹ góp ý cho nó thay đổi thôi. Có đường hiểu nhầm, ăn sáng đi không muộn giờ làm. Cái này tôi vẫn luôn thắc mắc trong lòng từ tối qua đến giờ. Không biết quan hệ giữa Thịnh và mẹ thế nào, mà cứ mỗi lần Thịnh xuất hiện, thái độ của bà lại quay ngoắt 180 độ. Phương hớn hở bưng cốc sữa Thảo vừa pha lên cho mẹ chồng tôi, không quên nở nụ cười già lả sạn sò. Bác uống cẩn thận không nóng. Quay sang Thịnh kéo dài giọng ra. Từ nay em chính thức làm thư ký của anh ở công ty đấy. Bác trai cũng đồng ý rồi. Anh giúp đỡ em nhé. Thịnh liếc mắt về phía bố mình. Sao bố quyết định mà không hỏi ý kiến con? Bố thấy cái Phương cũng nhanh nhẹn hoạt bát, lại muốn đi làm học hỏi thêm kinh nghiệm. Cô Hòa mới nghỉ đẻ, tạm thời chưa tìm được người thay thế, nên bố để cái Phương thế chỗ. Công ty không thiếu việc làm. Mẹ Thịnh cắt ngang. Nhưng Phương muốn học hỏi làm việc cùng con. Thôi con cố gắng, nhận Phương đi chứ xin việc chỗ khác mẹ không yên tâm. Thịnh cầm tập tài liệu ra thẳng xe không cần ăn sáng. Phương lẽo đẽo chạy theo sau ý ới. Anh Thịnh ơi, nay cho em đi nhờ xe với. Thịnh mặc xác cô ta, sải bước chân dài ngồi lên xe nổ máy phóng vụt đi. Phương dù đã cố chạy thật nhanh, cũng không đuổi kịp. Hít toàn làn khói bụi bẩn mờ mịt, tay nắm chặt lại cay cú. Đúng bản chất tên này lạnh lùng từ trong trứng, không biết thương hòa tiếc ngọc là gì. Tôi ở chung phòng mà số lần nghe hắn nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà thú vị, tôi thích. Một thời gian sau, kể từ ngày Phương đi làm, tôi ở nhà cũng dễ chịu hơn. Tuy rằng mẹ chồng vẫn hay hạnh hoẹ, nhưng lần nào tôi cũng dễ dàng vượt qua. Rảnh rỗi thì mua hoa quả đến chùa thăm sư thầy và bọn trẻ. Nhìn đứa nào cũng tươi cười thỏa thích. Tôi chợt nhớ về mình trong khoảng thời gian 7 năm sống tại đây. Tuy chật vật khó khăn, ăn uống thiếu thốn, nhưng thoải mái dễ chịu hơn bây giờ nhiều. Tôi không biết được nhà họ Đỗ nhận nuôi gả sang đây làm vợ Thịnh là may mắn hay xui xẻo nữa. Có một hôm hơn 10 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy Thịnh về. Mẹ chồng tôi sốt ruột quá, sục tôi gọi anh ta 2-3 lần mà lần nào cũng không thấy người nghe. Mãi một lúc lâu sau mới có tín hiệu. Mẹ bảo tôi gọi anh, sao nay anh về muộn thế? Tôi đang đi tiếp khách, cô bảo bố mẹ không cần lo, cả Phương cũng ở đây. Tôi tắt máy thông báo với mẹ chồng, khỏi phải bàn thái độ của bà vui ra mặt, khác hẳn lúc ngồi nói chuyện với tôi. Ừ, biết vậy là được rồi, chị cũng đi ngủ đi. Tôi chào bà rồi lên phòng ngủ luôn. Chuyện của Thịnh thì cứ để anh ta giải quyết, nhưng nằm chằn chọc mãi mà không tài nào ngủ được mới lạ chứ. Đến gần 1 giờ sáng, tôi nghe rõ tiếng động cơ xe từ từ tắt đi dưới cổng. Lọ mọ khoác thêm cái áo giải tay bước xuống nhà. Cửa xe ô tô mở ra, Thịnh đỡ Phương xuống, mà hình như cô ta không chịu, cứ bám chặt lấy cổ Thịnh. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh ta phải cúi người xuống bế bổng cô ta lên. Tôi nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, làm tôi bất giác nhăn mặt lại. Và nhà Phương bắt đầu kêu gào. Thịnh, anh đừng bỏ em yêu anh. Thịnh mất dần kiên nhẫn, giọng nói đã bắt đầu lạc hẳn đi. Em sai rồi, để anh đưa em lên phòng. Không, em không đi đâu hết, anh phải ở đây với em. Phương, muộn rồi em đừng náo loạn nữa, để mọi người còn ngủ. Em yêu anh có hiểu không? Tại sao anh lại lấy nó mà không phải em? Nó có gì hơn em? Tôi nhìn cảnh tượng này lắc đầu ngao ngán, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ mượn rượu ăn nói lung tung. Mẹ chồng tôi chắc nghe thấy tiếng ồn ào nên cũng bước ra. Theo sau còn có vợ chồng Tú và Thảo. Sao con để Phương uống nhiều thế? Thịnh điềm nhiên trả lời. Cô ấy uống rượu với đối tác. Quay sang tôi bà gắt lên. Mau đỡ nó ngồi xuống, đứng như trời trồng thế kia. Tôi đỡ cô ta ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa da ý đắt tiền. Thảo nhẹ giọng tiến lên phía trước. Để con pha cho chị Phương cốc nước gừng. Anh Thịnh có uống không? Em pha luôn. Anh không cần đâu, cảm ơn em. Cả nhà được phen náo loạn. Uống nước gừng xong, đưa được Phương lên phòng thì cô ta bám chặt tay Thịnh nhất quyết không buông. Em ngủ đi. Anh ở đây với em. Em say lắm rồi, đừng nói linh tinh. Em không say, em ghét nó vì nó cướp anh. Thịnh thở dài kéo tay cô ta ra, một mạch bảo vệ phòng. Việc đầu tiên là cởi ngay cái áo sơ mi trắng đang mặc trên người vứt thẳng xuống đất như món đồ thừa thãi. Tôi không hiểu anh ta nổi điên cái gì, cho đến khi nhìn thấy mấy vết hôn đỏ âu nằm ngang dọc trên cổ áo mới nhận ra vấn đề. Sao cô còn chưa ngủ? Tôi ngủ một giấc rồi, nhưng nghe thấy tiếng xe nên mới xuống mở cổng. Ừ. Nói rồi anh ta bỏ vào phòng tắm, để lại tôi với câu trả lời cộc lốc không hiểu mô tê gì. âm thanh nước chảy vọng ra, tôi mới yên tâm trèo lên chiếc ghế sofa yêu quý. 15 phút sau tôi đang thiêu thiêu ngủ thì Thịnh kéo nhẹ chăn của tôi nhăn mặt cau có. Anh lại làm sao nữa? Cô lên giường ngủ đi. Thịnh lúc này mặc mỗi cái áo choàng dài đến đầu gối, để lộ thân hình cao to chắc khỏe. Chết thật, này mới để ý, với khuôn mặt và hình thể này, chồng tôi cũng thuộc dạng soái ca đấy, chứ không phải vừa đâu. Chả trách mụ Phương mê như điếu đổ, bỏ mặc liêm sỉ theo đuổi bằng được. Tôi ngủ đây quen rồi, anh cứ lên đó ngủ đi. Bảo lên thì lên đi, sao cô nói lắm thế? Tôi tự dưng được hưởng sủng ái, đâm ra lo sợ, vừa mừng vừa lo. Vậy anh ngủ dưới này à? Không, giường tôi rộng lắm, tội gì tôi phải ngủ ghế. Ý anh là tôi với anh ngủ chung giường ấy hả? Cuối cùng cũng hiểu. Tôi dãy nảy lên phản bác. Không được đâu. Anh ta không đợi tôi nói hết câu, đã ném thẳng cái gối của tôi lên giường. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có hứng thú với loại bánh bao mini. Đầu óc cô đen tối hơn tôi nghĩ đấy. Anh ta đang trên ngực tôi nhỏ hả? Lão này ăn phải gì mà nói câu nào cô đấy sặc mùi ớt thế? Tôi đặt cái gối ôm làm ranh giới giữa hai người. Liên thêm một hồi nữa ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Thịnh gọi tôi dậy đã hơn 6 giờ. Tôi cuống cuồng vệ sinh cá nhân thật nhanh, còn xuống nhà, thế nào cũng bị nghe non-stop sáng sớm cho mà xem. Sao anh không gọi tôi từ sớm? Không cần vội, mẹ không chửi cô đâu. Không chửi nhưng mắng chứ gì. Tôi bảo mẹ, nay cô mệt. Thật không? Hay anh lại giở trò gì? Tôi già rồi, không nói dối trẻ con. May quá, anh ta còn có tí tình nghĩa, cứu tôi thoát khỏi bài ca muôn thuở của mẹ chồng tôi. Hơn 7 giờ Thịnh lái xe đi làm, nhưng không thấy bóng sáng Phương bám đuôi. Chắc tối qua say quá giờ vẫn chưa dậy được. Cô Hải xin nghỉ về quê một tuần cưới con trai. Tôi nghiễm nhiên thay chân cô ấy chịu trách nhiệm việc chợ búa. Túi lớn túi nhỏ xách về, mới thấy Phương uể oải ngáp ngắn ngáp dài ở chân cầu thang. Đã không giúp thì thôi, còn thích cười cợt tôi cơ. Chả mày về đúng vị trí ban đầu, công việc này phù hợp với mày lắm. Còn hơn khối người say mềm mà tưởng mình là dân chơi. Mày nói ai? Tôi nói ai người đó rõ nhất. Chị không động lông chân tôi thì tôi cũng chẳng dỗi hơi ngó tới chị đâu. Mạnh mồm lắm. Để tao chống mắt lên coi mày cười đến bao giờ. Tôi coi như điếc, mang chậu nước lên lau nhà, mà cô ta vẫn như âm hồn bất tan, lẩm bẩm chửi tôi cả tiếng đồng hồ. Chưa hết đâu, vỏ bánh và hoa quả ăn xong, cô ta còn tương luôn xuống sàn, nhất là những chỗ tôi vừa lau qua. Nước chè không uống mà cứ thích rót ra, rồi lại lỡ tay làm đổ. Điền tiết quá tôi mới gào lên. Cô đừng quá đáng. Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao? Con người hơn con vật ở cái ý thức. Chị đã nói vậy thì tôi chịu rồi. Bốp. Cái điều khiển tivi tự dưng bay thẳng vào đầu tôi, làm tôi không kịp phản ứng. Phương cười nhếch mép bỏ miếng táo vào mồm thách thức tôi. Chát. Tôi không chịu nổi nữa rồi, lao đến giơ thẳng tay cho cô ta một cái tát cháy má. Phương ôm mặt, không tin vào chuyện đang xảy ra. Hai mắt đỏ ngầu, thét lên như vừa bị chọc tiết. Đờ mờ con chó này, mày dám đánh tao? Tao đánh đấy, mày giỏi mày vào đây. Phương lao vào túm tóc cào cấu khắp người tôi. Nhưng tôi đâu có ngu để cô ta muốn làm gì thì làm. Nếu so về sức khỏe, cô ta sao có cửa đấu lại tôi. Từng cú đấm cú đá như mèo cào của Phương tôi đều tránh được hết. Chỉ có cái loa phóng thanh trên mặt là tôi không thể nào xử được. Cô lại phỏ phạch rẻ tiền kia, tao giết mày. Không biết ai giết ai trước đâu, một cái tát còn chưa tỉnh ngủ hả? Dứt lời tôi giữ chặt tay cô ta và thêm cho phát nữa. Phương đau quá, vơ luôn cây chổi lau nhà lên quật tôi. Tôi bị dính hai phát vào lưng. Mẹ kiếp. Cô ta chơi thật hả? Vậy đừng trách tôi ác. Tôi cắn răng nhịn đau giằng lấy cái chổi, dùng toàn bộ lực đẩy mạnh một phát. Phương ngã thẳng cẳng ra sàn, túm lấy cổ áo ghì chặt xuống đất. Tiện tay tôi tát thêm hai phát nữa, miệng cũng rít lên. Tao nhịn mày đủ rồi đấy, đừng động đến tao. Tao chiều mày luôn. Lần sau chiều cái thói tác oai tác quái trước mặt tao đi. Không chấp mày, mày tưởng tao dễ bắt nạt lắm hả? Con chó cái, bỏ tao ra. Tôi định dừng lại, vừa thả lỏng tay thì Phương giật mạnh tóc tôi. Biết ngay mà, loại này cái gì cũng biết, chỉ tội không biết điều. Tôi lật người cố gắng gỡ tay cô ta, rồi lại lao vào nhau vật lộn thêm trận nữa. Thảo từ ngoài sân hốt hoảng chạy vào, nhìn bãi chiến trường mà kinh sợ la hét thất thanh. Chị Phương, chị Linh, hai chị đừng đánh nhau nữa, mẹ sắp về đấy. Bỏ ngoài lời tai Thảo nói, tôi và Phương vẫn không buông tha nhau, càng đánh càng hăng. Mỗi người một phát, không ai nhường ai. Chủ yếu là tôi táng cô ta. Ai bảo động đến máu điên của tôi. đã nghe thấy câu tích nước vỡ bờ bao giờ chưa? Cuối cùng Thảo phải kéo tôi ra. Phương nhân cơ hội vùng dậy, cầm cả khay cốc chén trên bàn hất thẳng vào tôi. Nhưng không ngờ lại trượt sang Thảo. Bao nhiêu mảnh thủy tinh vỡ tan tành tung tóe khắp nơi. Tôi đẩy cô ta ra. Mày điên à? Muốn trận nữa không? Còn chưa chừa hay thế nào? Đúng lúc này tiếng mẹ chồng quát lên cắt ngang lời nói của tôi. Chị đang làm cái gì đấy? Nhà tôi chứ có phải cái chợ đâu. Hở tí là muốn đánh người. Có giỏi chị đánh tôi xem nào. Phương như vớ được vàng òa lên khóc lóc, chạy sang núp ngay sau lưng mẹ chồng tôi. Bác ơi, con xin lỗi. Con chỉ nói mấy câu khuyên bảo Linh thôi. Mà em ấy nóng tính quá, đánh con túi bụi. Vừa nói vừa ngẩng mặt lên, hai má cô ta còn đỏ ửng. Chắc do lúc nãy tôi ra tay mạnh quá, đầu óc tóc tai còn bù xù, trông chẳng giống ai. Mẹ chồng tôi nghe xong tiến lên thẳng tay cầm cái túi sách đập vào người tôi hai ba phát liền. Chị là cái gì mà dám đánh Phương? Hàng ngày hỗn láo tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. Tôi giận tím người, không còn biết đầu đuôi ra sao. Mới nghe dăm ba câu nói dối trắng trợn của Phương, bà đã lao vào đánh tôi như thật. Tôi lùi người về phía sau, giọng cũng trở nên chắc nịch. Nếu cô ta không đánh con trước thì con cũng chẳng có lý do gì động đến chân lông cô ta đâu. Chị còn già mồm cãi à? Nó đánh chị trước mà cả người nó từ trên xuống dưới toàn vết thương thế kia. Tôi không nói năng gì, lặng lẽ đỡ Thảo ngồi xuống ghế. Mẹ chồng thấy thế càng điên tiết hơn. Còn con Thảo nữa, sao lại ra nông nỗi này? Thảo bị mẹ quát giật mình, rúm người lại chưa kịp trả lời, Phương đã nhanh nhảu lên tiếng trước. Lúc nãy Linh đánh con, Thảo vào can, nhưng không may bị Linh hất cả khay cốc chén lên người. Bác đừng trách Thảo, tội nghiệp em ấy. Tôi không nhịn được cười. Chính xác tôi cũng làm thế thật. Khen hay cho cái loại đã ăn cướp còn thích la làng. Cô ta không tham gia vào showbiz, đúng là phí phạm một tài năng thiên phú đó. Mày cười cái gì? Sao mày không làm diễn viên luôn đi? À, tao quên mất, mày cũng đang diễn từ ngày đấy thôi. Mẹ chồng tôi phừng phừng. Linh, chị cầm mõm lại cho tôi. Quay sang Thảo, bà gằn giọng. Con nói cho mẹ biết, mọi chuyện đúng như lời Phương nói không? Thảo liếc mắt nhìn tôi tinh ý nhận ra trong ánh mắt đó có sự khó xử xen lẫn chút gì đó. Tạm thời tôi cũng không phân biệt được. Cô ấy cắn môi lý nhí nói. Vâng ạ. Tôi đờ người trong phút chốc. Thảo thế mà lại đang giúp Phương đổ oan cho tôi. Từ ngày tôi bắt đầu về đây làm dâu, tôi luôn coi cô ta là người đáng tin cậy nhất. Có chuyện gì hai chị em cũng dù gì tâm sự với nhau. Thế mà bây giờ cô ta lại trả cho tôi một phát bất ngờ thật. Công nhận đời lắm trò hài, hơn tôi nghĩ nhiều. Nở nụ cười giễu cợt. Hóa ra trước giờ tôi là con rối, cho cô thỏa sức xoay vòng. Chát. Thêm một cái tát nữa rơi xuống bên má đáng thương của tôi. Giọng mẹ chồng the thé lên. Chị giỏi nhỉ, còn cãi nữa không? Con Thảo xưa nay không biết nói dối. Nhà này còn giữ chị ngày nào thì ngày đấy không được yên ổn. Lúc này chữ nhịn đã bị tôi nuốt xuống bụng từ bao giờ rồi. Làm gì còn tâm trạng xà lả nịnh hót ai nữa. Mà kể cả tôi có cúi đầu khúm núm thì mẹ chồng cũng chẳng để tôi yên đâu. Hôm nay dù thế nào tôi cũng phải chiến đấu đến cùng. Chằm bể sặc vây quanh, muốn hiền chỉ có nước vì bọn họ nuốt sống mà thôi. Nhợn lắm, nó quen mặt ra. Thưa mẹ, con nói lại lần nữa. Thứ nhất con không điên, đang tự dưng lao vào đánh Phương làm gì. Loại người như cô ta đánh chỉ tốn sức. Nếu chiếc điều khiển tivi kia tự dưng biết bay thẳng vào đầu con thì con sẵn sàng xin lỗi cô ta ngay bây giờ. Thứ hai, con không hất cốc chén lên người Thảo vì con chẳng có lý do gì phải làm thế. Con với Thảo vốn không có xích mích, vì sao Thảo muốn đổ tội lên đầu con thì con không biết. Mẹ có thể hỏi lại cô ấy cho dễ dàng hơn. Phương sụt sịt, giả vờ ngồi xuống ghế an ủi Thảo. Linh, sao em cứ thích gắp lửa bỏ tay người thế? Bình thường em ghét chị gây đủ mọi chuyện thì thôi đi, nay lại còn ghét lây sang cả Thảo. Giờ nhà có mỗi mấy mẹ con, không phải mất công diễn kịch làm gì. Chị còn cái mặt nạ nào thì đeo vào luôn đi, nhưng tốt nhất đừng đụng đến tôi xé nát hết đấy. Thảo ngồi bên kéo nhẹ áo Phương. Thôi chị ơi, chắc chị Linh cũng không cố ý đâu, chị đừng trách chị ấy nữa, toàn người một nhà với nhau mà. Em cứ để yên cho chị nói, bác đứng đây sẽ phân biệt được đúng sai, không phải sợ gì hết. Người nói kẻ nghe, như hai chị em thân thiết lắm. Bình thường hay xỉa sói, sóc máy nhau lắm mà. Hay họ coi tôi là kẻ thù chung, muốn hợp sức chống lại cho dễ. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi lý do Thảo bán đứng tôi là gì. Phương yêu thịnh ghét tôi còn có cái cớ chính đáng, còn Thảo mục đích chính của cô ta, tôi vẫn không rõ. Cái cuộc sống này ngày nào cũng phải căng mình chống chọi hết người này đến người kia, không hề phù hợp với tôi. Hơn 3 tháng lấy chồng nhà giàu mà tôi cứ tưởng đã qua cả chục năm. Mệt mỏi thật sự. Thôi đừng ai nói gì nữa. Phương với Linh, hai đứa đưa nhau đi sát trùng vết thương rồi bôi thuốc vào cho nhanh khỏi. Còn chị Linh, tôi không dạy được chị nữa. Mời chị lên phòng thu xếp quần áo, cuốn xéo luôn cho tôi nhờ. Bác đừng đuổi Linh, lỗi tại cháu hết mà. Có đi thì để cháu đi. Chị Phương nói đúng đó mẹ ơi. Chị Linh và anh Thịnh mới kết hôn mà đã chia tay thì không hay lắm. Người ngoài biết chuyện họ lại cười cả nhà chúng ta. Mẹ chồng tôi nghe đến sĩ diện dần dần bình tĩnh. Chị mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Hai đứa nó bị chị đánh ra nông nỗi này vẫn sống chết xin cho chị đấy. Còn bản thân chị thì sao? Có biết hối lỗi tí nào không? Hay lương tâm chị bị chó tha gà công mất rồi? Nói xong, bà bò thẳng lên phòng, để lại tôi với đống bừa bộn dưới sàn, cốc chén nước nồi vàng tung tóe, kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách khinh bỉ của Phương. Biết thế, nãy tôi táng cho cô ta thêm vài phát nữa, cho khỏi còn răng nhe nhởn. Người thì xinh xắn cao ráo mà chẳng có tí duyên nào. Tối hôm đó Thịnh về nhà sớm hơn mọi khi, thay bộ quần áo vest ra, mới trầm giọng hỏi cất tiếng. Sau này cô lại đánh Phương? Anh không nghe mẹ anh nói à? Cô đừng hỏi lại tôi muốn nghe chính miệng cô nói. Nhưng có dòng nước ấm chảy quanh người tôi, làm tôi hít thở dễ dàng hơn. Cái tên mặt lạnh này là người duy nhất trong nhà chịu nghe tôi giải thích. Nếu tôi nói tôi đánh Phương chỉ để tự vệ cho bản thân, thì anh có tin tôi không? Vậy còn Thảo? Tôi có mắt như mù mới coi cô ta là chị em tốt. Người gì đâu tính toán giỏi thật. Tôi xin chắp tay bái làm sư phụ. Ngừng lại một lúc, tôi tiếp tục cất lời. Xin lỗi anh vì đã động đến Thảo. Thịnh ngồi nghe mà không quan tâm. Vào tắm đi, không muộn rồi. Anh không trách tôi à? Có điện về mách mẹ tôi không? Đừng suy nghĩ lung tung, tôi không hèn đến mức đấy. Bận sau cô đừng đánh nhau nữa. Một mình cô không đấu nổi bọn họ đâu. Tôi cười trừ, giơ tay khôi khôi trước mặt. Ai bảo anh thế? Anh không thấy Phương bị tôi đánh nặng hơn sao? Thịnh bật cười đẩy nhẹ tay tôi xuống. Vẻ vàng lắm đấy mà khoe. Bố chồng tôi biết chuyện chẳng nói chẳng rằng, làm tôi càng lo hơn. Cũng may có Thịnh hậu thuẫn nên tôi mới bình an trong thời gian này. Gặp mặt Phương cũng không nhượng bộ nữa. Tôi và cô ta lần nào cũng cãi nhau, nhưng hiển nhiên mỗi khi tôi nhắc lại chuyện cũ thì cô ta không dám chọc tức tôi nữa. Mấy hôm sau, công ty Thịnh tổ chức đi Đà Nẵng du lịch cho trưởng bộ phận các ban ngành. Phương và tôi cũng theo đi. Dưới nhà cô ta đã đợi sẵn, giọng điệu mỉa mai chua lét. Ơ kìa, quần áo của Linh đâu? Đừng nói em không đi nhé. Tôi liếc mắt về cái vali to ịch của Thịnh. Chị không cần lo cho em. Đi có 3 ngày 2 đêm nên vợ chồng em bỏ chung với nhau cho tiện. Tôi nói mà kéo dài hai từ vợ chồng khiến cô ta tức nghẹn luôn, sùng sẳng bỏ đi trước. Đến sân bay, cả nam cả nữ có khoảng 20 người đang chờ chúng tôi. Đáp xuống Đà Nẵng là 3 giờ chiều, thuê khách sạn xong, mọi người quyết định đi dọc bờ biển dạo một vòng rồi mới đi ăn. Phương mặc cái váy màu vàng chói mắt trễ nửa bầu ngực, cong mông vượt qua tôi sánh ngang hàng cùng Thịnh, bắt chuyện thân mật. Tôi định không thèm chấp đâu, nhưng thi thoảng cô ta cứ ngoảnh đầu lại nhìn tôi thách thức. Được lắm, lại giở trò khiêu khích chứ gì. Tôi cũng nhanh chân vượt lên, ngang nhiên ôm lấy Thịnh từ phía sau, rồi chuyển sang khoác tay, miệng thì thầm. Anh đi chậm thôi, chờ em với. Mặt Phương đen xì, cay cú lắm mà không làm gì được. Tôi nắm chặt gấu váy, chân sậm dọa mà chẳng ai thèm để ý. Muốn chơi tôi à? Cô ta còn non lắm. Được một đoạn đường dài, khi bóng Phương khuất dần thì Thịnh bất ngờ kéo tay tôi ra. Cô làm gì thế? Tôi xấu hổ cười hề hề. Cho tôi mượn tay anh một chút, sẵn công trêu tức bà già kia luôn. Đồ trẻ con, còn hơn khối người cả ngày nói được mấy câu. Nói xong tôi co cẳng chạy xuống biển nghịch sóng. Từng cơn trào lên mạnh mẽ, gió thổi tung mái tóc dài đen nhánh của tôi. Tôi yêu biển lắm, cái tình yêu khó nói thành lời. Bao nhiêu buồn tủi của tôi cứ thế theo gió mây bay hết. Bữa tối hôm đó, Phương lên chen chọn cái ghế ngồi sát ngay cạnh Thịnh. Tôi mải thay quần áo xuống sau, ngại chỗ đông người không muốn cãi cọ với cô ta, lặng lẽ kéo cái ghế thừa ngồi xuống. Nào ngờ còn chưa kịp kéo ra, Thịnh đã đứng bật dậy, vội vội tôi đến chỗ anh ta. Tôi vân vân không biết làm thế nào thì anh Thái trợ lý đã lên tiếng nói giúp. Linh đến ngồi chỗ sếp đi, hai vợ chồng ai lại mỗi người một hướng thế. Trong khi đó có chị còn nhường ghế luôn cho Thịnh. Linh ngại sang đấy, thì sếp sang chỗ em ngồi cũng được, để em ngồi chỗ sếp cho. Thịnh gật đầu chẳng nói chẳng rằng bước về phía tôi. Tôi vô tình liếc ra mặt Phương mà buồn cười không chịu nổi, lúc xanh lúc đỏ. Kể cũng phải thôi, bao nhiêu công sức cô ta sắp đặt coi như tiêu tan hết rồi. Cả bàn lần lượt rót rượu mời Thịnh, rồi mời luôn cả tôi. Tôi nhìn chén rượu như nhìn kẻ thù. Từ bé đến giờ có biết uống thứ này đâu, mà giờ từ chối thì sợ xấu mặt Thịnh, đành nhắm mắt nhấc chén rượu lên. Mùi rượu thơm nồng làm tôi hơi khó chịu, muốn bỏ xuống thật nhanh. Nhưng mấy chị ngồi cùng nhất quyết không tha cho tôi, miệng cứ hô hét liên hồi cổ vũ. Uống đi, uống đi. Tôi liều mình ngửa đầu ra sau làm một hơi hết sạch. Cả bàn ồ lên, tưởng xong chuyện rồi, nhưng không, vẫn bị chuốc tiếp. Cuối cùng Thịnh phải lên tiếng giải vây. Đủ rồi, vợ tôi không biết uống rượu. Phương ngồi im nãy giờ, nghe Thịnh nói xong thì giả vờ làm rơi đũa. Cúi người xuống nhặt còn bồi thêm một câu. Hôm trước em thấy Linh uống khá lắm mà. Khổ chưa? Nhiều khi tôi không muốn động đến chân lông cô ta đâu. Nhưng cô ta không chọc ngoáy tôi thì không ăn được cơm hay sao ấy? Chắc chị nhầm rồi, chứ em có biết uống rượu đâu. Câu trả lời của tôi hình như không đủ sức thuyết phục, nên mọi người ai cũng chờ tôi uống tiếp. Tình hình căng thẳng quá, uống nữa tôi say mất. Nhìn sang Thịnh cầu cứu, anh ta chia cho tôi cốc nước lọc rồi trầm giọng tuyên bố. Tôi uống thay cô ấy, mọi người rót đi. Chỉ chờ có thế, từng chén rượu được đẩy ngay đến trước mặt Thịnh, uống không sót chén nào. Cao thủ, đúng là cao thủ mà. Đủ chưa? Cả bàn đang vui vẻ đồng thanh. Vẫn là sếp ngầu nhất, bọn em không theo được. Linh xấu hưởng nên mới lấy được sếp anh nhé. Thôi tôi xin, sếp của các anh miễn cưỡng cũng được liệt vào hàng ngũ soái ca. Nhưng lầm lì lạnh như băng thế này, không phải gu của tôi, phải ấm áp như ánh mặt trời mùa đông cơ. Hơn 11 giờ đêm tiệc mới tàn, Thịnh dẫn tôi về phòng. Tuy lúc nãy mới uống được 4-5 chén, nhưng giờ đầu óc đã quay cuồng, cổ họng khô khốc, mắt thì hoa hết lên. Cô say rồi, ngủ đi. Ai bảo tôi say? Không say nhưng xỉn được chưa? Cái anh này, anh biết gì mà nói. Thịnh lắc đầu ngao ngán, kéo tay tôi đẩy xuống giường. Bản thân mình thì quay lưng vào nhà tắm, tiếng nước chảy xối xả. Tôi mông lung lắc lắc đầu cho tỉnh táo mà không ăn thua. 15 phút sau, Thịnh từ từ bước ra nằm ngay cạnh tôi. Tôi mở mắt quay người, đối diện với anh ta bật khóc tu tu, mồm còn liên tục gọi mẹ. Ban đầu là sửng sốt, sau đó tôi lại thấy Thịnh luống cuống. Linh, tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc. Tôi không muốn sống như thế này, ngột ngạt quá. Sao tự dưng tôi phải lấy anh, tôi còn trẻ mà. Cô ghét tôi lắm à? Đúng vậy thì sao? Anh lúc nào cũng coi tôi là không khí bù nhìn. Còn cả mẹ và mụ Phương nữa, lúc nào cũng hợp sức bắt nạt tôi. Tôi xin lỗi, nhưng giờ muộn rồi, ngủ đi, mai nói tiếp được không? Không, tôi phải nói cho anh thấm. Tôi không phải con ruột của họ. Họ nhận nuôi tôi từ năm tôi 7 tuổi, cho tôi ăn học đàng hoàng, nhưng không cho tôi cuộc sống tôi muốn. Họ bắt tôi lấy anh, tôi cũng lấy rồi, giờ còn muốn gì? Khóc chán chê một lúc lâu rồi tôi lại cười. Nhưng tôi không sợ đâu. Cô giáo dạy tôi phải mạnh mẽ chiến đấu với cuộc đời mới nhanh trưởng thành. Tôi biết cô giỏi, giờ nằm im cho tôi nhờ. Tôi bơ lời Thịnh nói, tự nhiên gối đầu lên tay anh ta. Tôi chưa buồn ngủ. Cô lúc nào say cũng biến chất như thế này sao? Bộp. Tôi vỗ nhẹ vào mồm anh ta. Tôi đã bảo tôi không say cơ mà. Thịnh bất lực, mất hết kiên nhẫn gắt nhẹ. Nếu không nằm yên, tôi xách cổ ném ra ngoài đấy. Tôi giật mình không dám nhúc nhích, thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thịnh đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi tôi. Cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu, miệng lắp bà lắp bắp. Tối qua anh cho tôi xin lỗi. Thịnh nhếch môi cười trừ. Cô vẫn còn nhớ cơ à? Tôi không trả lời, chạy thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Ăn uống xong xuôi, cả đoàn lại thuê xe taxi ra công viên châu Á. Bản tính tôi ham chơi, tới đây như lạc vào thiên đường. Vội vàng kéo tay Thịnh, đứng ngay trước trò chơi cảm giác mạnh. Ngồi vào đoàn tàu, chạy trên những đường ray ngoằn nghèo uốn lượn lên xuống với tốc độ lúc nhanh lúc lại chậm. Tôi phấn khích vô cùng, mặc sức la hét. Đà Nẵng ơi, sao mà đẹp đến thế? Anh Thái check in chán chê thì quay sang tôi dụ dỗ. Linh với sếp đứng chung một chỗ, để anh chụp ảnh cho. Thịnh như không quan tâm đến lời Thái nói, tôi phải bám lấy anh ta thì thầm. Anh chụp chung với tôi một bước được không? Sao tôi phải chụp với cô? Coi như để làm kỷ niệm. Mấy nữa chúng ta chia tay, tôi còn có cái mà ngắm. Lắm chuyện. Nói thì nói thế, Chị Thịnh vẫn đứng yên để Thái chụp ảnh. Phương quan sát kiểu gì mà cũng nhanh chân từ đằng xa chạy tới. Anh Thái chụp cho em với anh Thịnh vài bước đi. Ai ngờ Thịnh phũ cực, lù lù kéo tay tôi đi trước. Tối về cả đoàn lại quây quần cắm trại, hát hò tưng bừng. Cả ngày dài chạy nhảy khắp nơi, người tôi có chút mệt mỏi nên xin về phòng trước. Mà một phần cũng do tôi sợ sẽ bị mấy chị chuốc say như tối qua. Phương nghe tin tôi về trước, mặt tự nhiên rạng rỡ hẳn, cười nói không ngừng. Thôi em mệt thì cứ về đi, không phải ngại đâu. Tôi không quan tâm lời cô ta nói, nguýt cho một cái cảnh cáo rồi quay người cất bước đi. Tới phòng thả mình lên cái giường rộng lớn, chằn chọc mãi mà vẫn không ngủ được. Lạ thật, tôi trước giờ vốn là đứa thích ngủ lắm mà, sao hôm nay lại dở chứng thế này? Suy nghĩ lung tung, cầm điện thoại gọi cho Trang, đứa bạn thân nhất của tôi. Tấu đi, tao hầu mày. Giọng nói lành lành pha chút bướng bỉnh ở đầu dây bên kia làm tôi phì cười. Tao đang ở Đà Nẵng, chưa mai về, có thích gì không tao mua cho. Trang nghe xong dãy nảy lên. Úi giời, lấy chồng đại gia có khác, được đi Đà Nẵng cơ. Còn cái con yêu tinh nhện nhện kia, có bám đuôi không? Tôi biết biệt danh yêu tinh nhện nhện là do Trang đặt cho Phương. Người ta bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi với Trang chơi thân với nhau lâu như vậy, chắc cũng tại hai đứa có cái tính đàn ông sống hệt nhau. Có, mụ Phương cũng đi cùng, được cái ông Thịnh không bén hơi. Thế chứ, nhưng vẫn phải để ý vào, đến lúc trở tay không kịp khóc tiếng mán. Tao ở xa cũng chẳng giúp được gì đâu. Nghe nó nói đến đây, tôi tự dưng giật mình chột dạ, ngước lên nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ rồi, Thịnh vẫn chưa về. Có khi nào anh ta và Phương đang giở trò gì sau lưng tôi không? Lúc nãy tôi thấy cô ta vui vẻ lắm mà. Tôi và Thịnh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng tuyệt đối không thể để Phương đạt được mục đích của mình đâu. Khoác thêm cái áo dài tay, tôi lò dò bước ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng thì gặp ngay chị Mai. Chị ngồi cạnh Phương trong lúc cắm trại. Em đi đâu muộn thế? Mọi người về phòng hết rồi mà. Mọi người về lâu chưa chị? Tan từ 10 rưỡi cơ, để cánh đàn ông còn rủ nhau đi hát karaoke. Tại em chưa thấy anh Thịnh về, sốt ruột quá nên ra xem sao. Chị Mai ngó trước ngó sau không thấy bóng ai, rồi mới yên tâm thì thầm vào tai tôi. Chị nói cái này em đừng khoe ra nhé. Nãy chị thấy cái Phương kéo xếp vào phòng nó đấy. Tôi nhíu mày không tin, chị Mai lại tiếp lời. Thật đấy, mọi người ở công ty cũng vậy, sếp không ưa ra mặt mà cô ta vẫn cố tình dính như keo. Em biết rồi, cảm ơn chị. Ơn huệ gì, chị thấy em hiền nên mới ngứa mồm nói ra thôi. Phương không phải dạng tử tế gì đâu, em cẩn thận chút vẫn hơn. Vâng ạ. Nói xong tôi bước đi luôn, nghĩ đi nghĩ lại lời chị Mai nói mà cứ thấy khó chịu. Đứng trước phòng Phương, tôi chần chừ rút điện thoại trong túi quần gọi cho Thịnh. Chuông reo một hồi vẫn không thấy tín hiệu, định tắt đi thì giọng nói của Phương vang lên. Anh Thịnh đang tắm, em muốn nói gì chị chuyển lời cho. Mẹ kiếp, tôi không ngờ cô ta mặt dày đến thế. Bình thường hay chọc ngoái tôi đã đành, nay còn ngang nhiên rủ chồng tôi về phòng. Tôi không muốn nói chuyện với chị đưa máy cho anh Thịnh hộ tôi. Tiếng cười khanh khách trêu tức làm tôi chỉ muốn đập cửa vào táng cho cô ta một trận nữa. Chị có hiểu tiếng Việt không? Tao không những hiểu tiếng Việt mà còn rất biết cách chiều đàn ông đó. Mày nghe thấy tiếng nước đang chảy không? Anh đợi em chút, em vào luôn đây. Tôi điên tiết cúp máy sụp một phát, bỏ thẳng về phòng. Muốn mèo mả gà đồng với nhau thì tôi cũng chẳng mất công cản trở làm gì. Sáng hôm sau tôi thức dậy đầu nặng như tảng đá, thêm cặp mắt gấu trúc dọa người. Kể ra thì hơi xấu hổ. Tối qua khi biết Thịnh ngủ với gái, trong lòng tôi không hiểu sao cứ có cảm giác bức bối khó chịu. Cửa phòng mở ra, Thịnh xuất hiện trong bộ dáng mệt mỏi, trên người vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Sao anh về sớm vậy, không ở phòng cô ta thêm lúc nữa? Cô nói gì đấy? Tôi nói gì anh nghe không hiểu à? Đàn ông dám làm chẳng lẽ không dám nhận? Đủ rồi đấy, tôi đang mệt không muốn nghe nhiều đâu. Tôi tức quá dùng răng xếp hết quần áo của mình vào vali, để lại mỗi quần áo của Thịnh trong tủ, không thèm nói gì xuống ăn sáng luôn. Thấy Phương đang ngồi chờ sẵn, tôi định quay lên thì cô ta lại bắt đầu giở trò. Ơ kìa Linh, tối qua ngủ không ngon à? Mắt thầm hết lên rồi, tí nữa sang phòng chị cho mượn lọ kem bôi vào mai khỏi luôn. Không phải tôi thích động chạm đến cô ta đâu, nhưng mà không động không được ấy. Chị im đi, mới sáng ra đừng để tôi điên. Ấy, đừng giận quá mất khôn. Tối qua anh ấy nhiệt tình quá, mấy lần mới tha cho chị, nên đến giờ toàn thân vẫn còn hơi mỏi, có chút không kiểm soát được cảm xúc, Em thông cảm. Nhìn chị cũng xinh, chỉ tiếc là trí thông minh thì lại không có, thêm cái nhân cách méo mó nên chẳng có tư cách nói chuyện với tôi. Thế giới 7 tỷ người, chẳng lẽ chị lại kém cỏi đến nỗi phải đi giật chồng tôi. Phương nghe tôi nói mà giận run người. Gì chứ, muốn khẩu nghiệp với tôi à? Tôi chấp một mắt. Dù sao tao cũng thắng rồi, mày chờ ngày cuốn xéo khỏi nhà Thịnh đi. Tôi định đáp thêm vài câu nữa cho Phương mở mang tầm mắt, thì tự nhiên đĩa thức ăn trên bàn đổ hết vào váy cô ta. Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phương đã bắt đầu sụt sịt. Anh Thịnh, em xin lỗi, em không cố ý tranh cãi với Linh đâu. Quay người lại, tôi thấy Thịnh đang từng bước tiến vào, chợt hiểu ra mọi chuyện, miệng vẽ lên nụ cười khẩy. Tôi cúi đầu khâm phục tài năng diễn xuất của chị. Linh, em nghe chị nói, chuyện tối qua tất cả lỗi đều tại chị. Em chửi gì chị cũng chấp nhận, không dám phản kháng, nhưng đừng trách anh Thịnh. Thịnh đứng yên nãy giờ, nhìn qua tôi một lượt, giọng nói cũng trầm xuống. Đây là khách sạn chứ không phải cái chợ, hai người có biết phân biệt không? Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên to tiếng với Linh. Người nói kẻ nghe như tôi có phần dư thừa, tự dưng thấy tủi thân kinh khủng, gạt nhẹ cốc nước, Phương không kịp tránh, lãnh trọn toàn bộ ướt cả một mảng. Đây mới là tôi làm này, có tiếng thì phải có miếng mới vui chứ. Cô ta rậm dọa, nắm chặt bàn tay căm tức lắm, nhưng có Thịnh ở đây vẫn cố gắng giữ vững hình tượng không ho he câu gì. Trưa hôm đó, cả đoàn lên máy bay về Hà Nội, lái xe riêng của Thịnh đã đón sẵn ở cổng sân bay. Tôi đem vali cho chú ấy cất vào cốp, rồi tự giác ngồi vào ghế phụ. 3 giờ chiều đến nhà, Thảo và mẹ chồng tôi đang ngồi ăn hạt mắc ca. Tôi đem đặc sản ra tặng, thì bà lườm nguýt, tỏ vẻ tôi quê mùa, dí dủm dắt tay Phương lên phòng. Công ty báo có việc đột xuất, Thịnh cũng phải thay quần áo đi luôn. Dưới này còn lại mỗi tôi và Thảo. Em xin lỗi chị chuyện hôm nọ. Tôi giả vờ ngơ ngác. Chuyện gì cơ? Chuyện hôm nọ chị với chị Phương đánh nhau, em bảo chị đánh đổ cốc chén lên em ý. Không nhắc thì tôi cũng quên mất, khuôn mặt hối lỗi của Thảo đang nhìn chăm chú vào tôi. Em không cố ý đổ oan cho chị đâu, nhưng chị biết tính mẹ rồi đấy, lúc nào cũng chỉ bênh chị Phương thôi. Em mà không nói như vậy thì mẹ chửi em chết. Lạ thật, để lấy lòng mẹ chồng, cô ta không tiếc đem tôi ra làm vật hy sinh à? Trên đời còn có chuyện nào vô lý hơn không? Chuyện qua rồi, tôi cũng không muốn tốn thời gian nhắc lại, chỉ mong cô từ lần sau đừng mang tôi ra làm trò đùa nữa. Tôi vốn dĩ chẳng phải loại hiền lành, nhu nhược gì. Động đến tôi một lần, tôi có thể làm ngơ bỏ qua. Chứ còn có lần thứ hai, thì tôi không đứng yên, chịu trận đâu. Người ác công khai như Phương, tôi còn dễ đối phó. Chứ Thảo lúc nào cũng cười nói vui vẻ, không biết trong lòng cô ta nghĩ gì, nên càng phải đề phòng hơn. Tối hôm đó, bố chồng tôi bảo Thịnh xuống Quảng Ninh công tác 2 ngày, nên không cần đợi cơm. Tôi lại bơ vơ giữa 5 con người, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Chị Linh ơi, mang hộ tôi đĩa xoài lên đây. Tôi tìm khắp bếp mà mãi chưa thấy quả nào. Làm gì mà lâu vậy, chị không muốn cho tôi ăn à? Con đang tìm mẹ ơi. Dứt lời đã thấy Phương đứng ngay đằng sau tôi. Công nhận mày giỏi chịu đựng thật, có bí quyết gì không? Ăn chửi nhiều hơn ăn cơm mà vẫn không từ bỏ ý định. Tôi có ra sao cũng mặc xác tôi, tránh ra cho tôi bổ xoài. Cầm con dao lên, với cái đĩa trên kệ thì Phương lao đến xô mạnh tôi một phát. Mất đà cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Mẹ chồng nghe tiếng động cũng vội vã chạy vào. Chuyện gì vậy? Phương, có sao không con? Con không sao. Em Linh trượt tay làm vỡ đĩa. Con muốn giúp mà em ấy không đồng ý. Thôi, lên nhà xem phim với bác. Dưới này cứ kệ nó. Quay sang tôi, bà thay đổi thái độ luôn. Còn chị nữa, suốt ngày chỉ thích chảnh chọe thôi. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Có mỗi cái việc lấy cho mẹ chồng miếng xoài mà làm cũng không xong. Nhà tôi vô phúc nên mới rước chị về, còn rơi con vãi thì mãi chẳng sang lên được đâu. Cay đắng, nghẹn cả cổ họng. Có ai hình dung ra đây là lời của mẹ chồng dành cho con dâu không? Lau giọt nước mắt vừa tràn trên khóe mi, tôi dọn dẹp nhanh chóng rồi lên phòng luôn. Ở cái nhà này, chỉ có phòng Thịnh mới là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất. Tôi đến bàn làm việc, có cái tủ sách nhỏ tìm tạm quyển gì đọc cho đỡ chán. Toàn sách kinh doanh bằng tiếng Anh, thi thoảng mới có vài quyển tiếng Việt ở tít trong cùng. Tôi kéo ra thì thấy tập hồ sơ cũ kỹ rơi tung té xuống ngay cạnh chân tôi. Chuyện cũng chẳng có gì để nói, nhưng bức ảnh chụp cặp vợ chồng đang mỉm cười hạnh phúc làm tôi tò mò nhìn đi nhìn lại 2-3 lần. Không biết tôi có hoa mắt hay không mà thấy người đàn ông trong ảnh quen lắm. Còn một số tài liệu quan trọng từ tận năm 1986, Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là năm sinh của Thịnh mà. Rốt cuộc Thịnh có bí mật gì mà ngay đêm tân hôn, anh ta đã muốn tôi diễn chọn vai vợ hở để anh ta được thừa hưởng số phần trăm lớn nhất cổ phần công ty. Còn một điều quan trọng nữa, tôi phát hiện ra khi về đây là mối quan hệ giữa Thịnh và bố mẹ xa cách lắm. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh ta tuyệt đối không ngồi nói chuyện cùng hai người họ đâu. Thậm chí những lời mẹ chồng tôi nói, Thịnh còn thường xuyên bác bỏ. Rồi nửa đêm có những cuộc nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, toàn liên quan đến chuyện làm ăn. Càng nghĩ càng khó hiểu, tôi xuống nhà tìm cốc nước, ngang qua phòng vợ chồng Thảo thì nghe tiếng quát lớn. Có phải cô còn tơ tưởng tới anh Thịnh không? Tiếng Thịnh cất lên, tôi tưởng mình nhầm, nhưng câu sau lại làm tôi chết lặng. Anh Thịnh cưới vợ rồi, loại đàn bà lẳng lơ như cô mau chết tâm đi. Anh bình tĩnh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ thì như thế nào? Cô đừng hòng qua mặt được tôi. Cô kết hôn với tôi chỉ vì mục đích được ở chung nhà với anh Thịnh đúng không? Anh nói bé thôi, bố mẹ nghe thấy bây giờ. Nghe thấy cũng chẳng sao, cô yêu anh ấy cơ mà, mạnh dạn thừa nhận đi. Tôi yêu anh Thịnh thì sao, anh hài lòng chưa? Chát. Qua khe cửa nhỏ xíu, tôi thấy rõ ràng Tú tát thẳng vào mặt Thảo. Tôi đàn bà lăng loàn, tôi có chết cũng không để các người tọa nguyện đâu. Anh chửi tôi lăng loàn, sao anh không xem lại bản thân mình đi? Lấy vợ rồi còn ra ngoài đàn đúm ăn chơi, ít ra tôi còn có chút liêm sỉ, chứ loại đàn ông như anh được tích sự gì? Mày đang coi thường tao à? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi mắt nhắm mắt mở để anh bổ bịch, thì chuyện của tôi anh cũng nên biết điều, đừng xen vào làm gì. Nên nhớ bố anh còn phải nhờ vào nhà tôi nhiều đấy. Mày được lắm, coi như hôm nay tao thấy rõ cái bản mặt khốn nạn của mày. Thảo không thèm đáp lại lời Tú, bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tôi phải chạy thật nhanh về phòng, tránh trường hợp bị cô ta phát hiện. Đang thắc mắc mấy ngày nay lý do cô ta hợp sức với Phương, đổ oan cho tôi trước mặt mẹ chồng, cuối cùng hôm nay cũng có đáp án. Tại vì cô ta yêu Thịnh, mối tình ngang trái em dâu và anh chồng. Còn Thịnh có yêu Thảo không thì tôi không biết, rối não quá. Nhà có tất cả 7 người thôi mà bao nhiêu bí mật. Trong phòng Phương đang phây tham cùng người bạn thân tên Huyền. Cảm ơn mày hôm trước cho tao mấy lọ thuốc mê dạng lỏng nha. Xong việc rồi, mấy bữa nữa tao mời mày đi ăn. Mày xin thì tao cho, có gì mà ơn với Huệ. Nhưng tao nghĩ mãi, chẳng biết mày dùng làm gì. Đêm qua ở Đà Nẵng, tao giả vờ bị dị ứng hải sản, nhờ anh Thịnh đưa về phòng, cốc nước để sẵn trên bàn. Tao quấy thuốc vào rồi... Ông ấy thông minh vậy mà cũng mắc bẫy cơ à? Không, tao ép mãi đấy. Còn vợ nhà quê kia đâu mà để mày chót lọt thế? Kể ra số tao cũng hên, tự dưng nó lại kêu mệt biến về phòng trước. Lúc sau gọi điện cho Thịnh, tao bắt máy trực tức một hồi cho bỏ ghét. Sáng nay còn hất nước vào người tao. Anh Thịnh cũng khó đấy, nên tao chưa chấp đâu. Để mai kia tao đòi cả vốn lẫn lãi. Mày xinh đẹp, nhiều tiền, học thức cao, sao cứ đâm đầu vào lão Thịnh cho phí thanh xuân? Mày chưa yêu ai thật lòng nên chưa hiểu đâu. Rồi bước tiếp theo mày tính thế nào? Còn thế nào được, đợi hơn tháng nữa giả vờ mang thai thôi. Tao không tin bác Ngân biết chuyện mà để tao phải chịu thiệt thòi. Đằng nào ở nhà con Linh kia cũng khác gì ô xin đâu. Mày hâm à? Giấu được 1 tháng 2 tháng chứ ai giấu được 9 tháng 10 ngày. Phương nhếch mép đưa bàn tay mới son đỏ chói lên ngắm. Tao đâu có ngu, mày vẫn còn ngây thơ lắm. Cứ để đấy mà xem, anh Thịnh sớm hay muộn cũng thuộc về tao thôi. Chịu khó động não một chút, không gì là không thể. Dưới Quảng Ninh, Thịnh đang ngồi hút thuốc cùng trợ lý của mình. Hệ thống siêu thị công ty mình từ trước đến giờ luôn được quản lý chặt chẽ về mặt chất lượng. Sau này lại có chuyện để khách hàng phát hiện ra đồ kém chất lượng trên kệ. Em vừa cho người điều tra từ trên tổng xuống. Lô giày đợt này nhập trực tiếp từ công ty Đỗ Mạnh sang đây, không qua kiểm soát chất lượng của phòng đánh giá sản phẩm. Ra làm giày toàn bộ là loại 2, mà báo cáo lại thành loại 1. Có phương án xử lý kỹ càng chưa? Tạm thời, em mới gặp riêng vài khách mua hàng sáng nay để xin lỗi. Hầu như không có ai có ý định làm to chuyện, chỉ yêu cầu mình bồi thường và cải thiện hàng hóa thôi. Vậy là may rồi, chú giải quyết chuyện này rõ ràng, đừng để ảnh hưởng đến danh tiếng của siêu thị. Họ muốn bồi thường bao nhiêu thì cứ lặng lẽ làm theo. Còn công ty ông Đỗ Mạnh, bố vợ sếp, thì em chưa dám làm gì thẳng tay cả. Ông ấy có thái độ gì không? Chỉ gọi điện cho em nói vài câu qua loa, đổ hết tội lỗi cho bên cung cấp ra. Thiệt hại tất cả bao nhiêu? Hơn 5 tỷ sếp ạ. Chuyện này anh sẽ đích thân giải quyết, chứ không phải lo đâu. Cảm ơn sếp, sếp cũng nghỉ ngơi đi, em về phòng trước đây. Một tháng sau, mọi việc cứ thế trôi qua êm ả hơn cả mức bình thường. Nhất là Phương, không hiểu cô ta có uống nhầm thuốc gì không, mà thời gian này chẳng gây sự chọc ngoáy tôi nữa. Người ta vẫn hay bảo, trước cơn bão giông trời yên biển lặng mà. Chiều hôm đó, tôi cùng cô Hải vừa dọn dẹp xong nhà cửa, đã thấy Phương đang ngồi khóc lóc trong nhà cùng mẹ chồng tôi. Bác cứu con với, con không muốn sống nữa, để bố mẹ con biết con bị đánh chết mất. Còn sao thế, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết mà, từ từ kể bác nghe, bác tính toán thay con. Con xin lỗi, con sai rồi, bác tha thứ cho con lần này được không? Đừng khóc nữa, nhèm nhuốc hết mặt mũi rồi. Phương không dừng lại mà càng gào to hơn. Lần trước đi Đà Nẵng, còn Vanh Thịnh không kiềm chế được, đã chót quan hệ với nhau rồi. Bác ơi, giờ con phải làm sao? Mẹ chồng tôi đờ người ra một lúc rồi mới kịp phản ứng. Sao cơ, con nói thật không? Con với thằng Thịnh đã xảy ra quan hệ rồi á? Vâng ạ, còn cái này nữa. Dứt lời, Phương móc từ túi quần ra cái que thử thai hai vạch đỏ chót. Ôi dồi ôi, chuyện gì thế này? Bác đừng lo, con sẽ đi bỏ, chứ không làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh Thịnh đâu. Ai nói bác muốn con bỏ đứa bé? Vậy là bác đồng ý cho con sinh nó ra rồi sao? Con ngốc quá, bác còn đang mong mãi mà chẳng được đây này. Nhưng anh Thịnh sẽ không chấp nhận đâu, còn cả Linh nữa. Con cứ yên tâm dưỡng thai, chuyện đó bác sẽ lo thay con. Phía thằng Thịnh bác sẽ nói chuyện trực tiếp với nó. Còn con Linh thì có quyền gì mà được lên tiếng trong cái nhà này? Con cảm ơn bác tốt với con quá. Muốn cảm ơn bác thì con chịu khó bồi bổ sức khỏe bản thân vào, không giảm cân gì nữa nhé. Phải sinh ra thằng cháu mập mạp trắng trẻo cho bác đấy. Để mấy hôm nữa trời nắng ráo, bác đưa đi siêu âm, tiện thể hỏi bác sĩ vài loại thuốc bổ cho hai mẹ con. Vâng ạ, con nghe bác. Tiếng cười nói vang vọng khắp phòng. Tôi nắm chặt tay mình lại, cố gắng không phát ra tiếng động. Phương thế mà mang thai con của chồng tôi, chỉ một đêm duy nhất cô ta đã đạt được ý nguyện của mình. Thảo sau khi cãi nhau với Tú đã xin về nhà đẻ chơi mấy ngày. Tôi suy nghĩ cục diện hiện tại của bản thân mà ngao ngán. Bốn bề đâu đâu cũng thấy bất lợi. Mẹ chồng không ưng, bỏ qua bao nhiêu cố gắng của tôi, chỉ chăm chăm soi mói lỗi lầm chửi rủa. Phương và Thảo thì yêu Thịnh một cách mù quáng, không cần biết đúng sai, miễn sao đạt được mục đích. Rồi cuộc sống sau này của tôi ở cái nhà này sẽ ra sao đây? Tôi đến ăn uống xong xuôi, đang rửa nốt mấy cái bát thì mẹ chồng tôi gọi lên nhà nói chuyện. Chị ngồi xuống đi, tôi có điều này muốn thông báo với mọi người. Nói xong bà quay sang Phương cười hiền. Hôm đi Đà Nẵng, Phương và Thịnh có xảy ra quan hệ gì không? Phương tỏ vẻ yếu đuối vô tội. Mọi lỗi lầm đều do con gây ra, con xin bác đừng trách anh Thịnh. Vậy là đúng rồi. Bố chồng tôi vừa định đưa chén nước lên uống, nghe mẹ chồng nói thế, ông trượt tay đánh đổ hết gia sản. Bà vừa nói cái gì? Tôi nói thằng Thịnh với cái Phương, hôm đi Đà Nẵng có chuyện không mong muốn xảy ra, giờ cái Phương đang có thai rồi. Thịnh, có thật không? Thịnh ngồi im nãy giờ, nghe bố nhắc đến tên mới điềm tĩnh trả lời. Con đã có vợ và không có ý định ly hôn. Thế còn đứa trẻ trong bụng cái Phương, con định giải quyết thế nào? Thịnh nhếch môi khinh thường. Nếu trách nhiệm đúng là của con thì con sẽ chịu. Phương thút thít đưa mắt nhìn Thịnh. Nếu anh không tin, đợi sinh nó ra em sẽ đưa đi xét nghiệm ADN. Mẹ chồng tôi thấy tình hình căng thẳng đành lên tiếng can ngăn. Không cần phiền phức thế, cái Phương trước giờ tính nó thế nào mẹ hiểu rõ nhất, con bé không biết nói dối đâu. Bác ơi, lỗi này tại con hết. Nếu anh Thịnh đã nói rõ ràng như thế, con cũng không muốn anh ấy khó xử nữa, lại mang tiếng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Con xin phép hai bác, mai con sẽ chuyển ra ngoài. Cảm ơn hai bác đã chăm sóc cưu mang con trong suốt mấy năm qua. Linh, chị biết giờ có nói gì em cũng cho là ngụy biện, nhưng chị vẫn muốn xin lỗi em đàng hoàng.